kết quả lúc lùi lại lại bị trượt chân, ầm ầm rớt xuống, liên lụy một đám phía dưới cũng bị ngã xuống không ít. Cách Trương